Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, nguyên lai, vẻn vẹn là như thế. Quân cửu thần đâu chỉ là bất mãn, thậm chí đều có chút phẫn nộ. Hắn liều mạng chạy về cứu người, lại phát hiện nữ nhân này cũng đã tự cứu. Tục mệnh đan dược sự tình, phụ hoàng ngay cả hắn đều gạt. Nữ nhân này phá vỡ bí mật, còn có thể bình yên vô sự rời đi ngự thư phòng. Cái kia cũng chỉ có một nguyên nhân, kia chính là phụ hoàng thu mua nàng. Hắn vốn cho là lớn như vậy sự tình nàng sẽ sợ. Nàng vừa thấy được hắn liền sẽ chi tiết lấy cáo. Hắn ngoài thành có một đống sự tình phải xử lý, vốn nên rời đi, lại cố ý ở lại chờ nàng tỉnh ngủ. Nào biết được, hắn mong muốn đơn phương. Nữ nhân này thế mà một chữ đều không nhắc. Nàng xưa nay cái kia si sững sờ ánh mắt, mấy ngày trước đây chính miệng nói câu kia ưa thích, chẳng lẽ là nói đùa? Lại hoặc là đối với nàng tới nói, si mê một cái nam nhân, ưa thích một cái nam nhân đều chẳng qua là bình thường sự tình, cũng không cần xuất phát từ nội tâm đối đãi. Hắn về Tấn Dương thành trước đó, bên cạnh cũng chỉ có đại hoàng thúc một cái, người hầu đều không có. Hắn về Tấn Dương thành 3 năm, phụ hoàng nghĩ hết biện pháp thu mua bên cạnh hắn người, mục đích chỉ có một cái, kia chính là giám thị hắn. Cô Phi Yến đối phụ hoàng tác dụng, sợ cũng là như thế a. Gặp cô Phi Yến thất thần, quân cửu thần ngữ khí càng ngày càng băng lãnh. Bản vương chỉ cấp ngươi một cơ hội, nói vẫn là không nói, sự tình đều đến nước này, cô Phi Yến có thể không nói sao? Nàng vô cùng hối hận, nghĩ thầm, nếu biết rõ Tĩnh Vương Điện Hạ đã sớm hiểu rõ tình hình, nàng liền không giàu dĩ, càng không che giấu, gánh vác bí mật là cỡ nào vất vả sự tình nha. Cô Phi Yến vội vàng phúc thân, nghiêm túc trả lời, Điện Hạ, Hoàng Thượng, không cho phép nô tỳ nói, nô tỳ không dám nói. Quân cửu thần hỏi cũng không phải là nói hay không vấn đề, mà là phụ hoàng tại sao không có diệt khẩu vấn đề. Hắn lạnh lùng nói, phụ hoàng không phải sẽ để lại người sống người. Cô Phi Yến mặc dù có chút e sợ, nhưng là nàng cũng vô dị tâm. Tất nhiên là bằng phẳng, nàng đáp được đương nhiên, bởi vì nô tỳ có dược nha. Cô Phi Yến nhìn chung quanh, vội vàng xích lại gần, thấp giọng, Điện Hạ, ngài, sợ là còn không biết sao. Hoàng thượng trong tay đầu ích thần đan, nhiều lắm, là chỉ có thể ăn hơn nửa năm. Nô tỳ đã có thể luyện chế ích thần đan, cũng có thể luyện chế cái khác kéo dài tính mạng chi dược. Nô tỳ cùng Hoàng thượng nói xong, nô tỳ giữ bí mật, mỗi tháng cung cấp dược. Hắn tha nô tỳ không chết, lại không thể. Cô Phi Yến có chút xấu hổ, nhìn quân cửu thần một cái, mới lại tiếp tục, lại, 3 tháng kỳ hạn sau, không thể điều động nô tỳ. 3 tháng kỳ hạn sau, Điện Hạ, nếu là không chê nô tỳ, xin mời tiếp tục giữ lại nô tỳ a. Cô Phi Yến đã sớm muốn cầu, nàng không bắt buộc, nhưng là có thể khẩn cầu nha. Từ thần nông cốc trở về đến nay, nàng đều không có cơ hội nói, vừa vặn mượn cơ hội này nói lại. Cô Phi Yến quan tâm nhất là mình đi ở vấn đề. Có thể quân cửu thần lực chú ý lại không ở trên đây, hắn không khỏi ngoài ý. Hắn không nghĩ đến cô Phi Yến mà ngay cả luyện đan dược năng lực đều có, càng thêm không nghĩ đến cô Phi Yến có lá gan cùng phủ hoàng bàn điều kiện. Đây cũng không phải là bàn điều kiện, là uy hiếp a, gần vua như gần cọp. Phụ hoàng là cái gì tính tình, hắn so bất luận kẻ nào đều biết. Nhìn xem cô Phi Yến có chút ngại ngùng biểu lộ, quân cửu thần lại không tự giác có chút sợ. hắn đều không cách nào tưởng tượng đêm qua phụ hoàng nếu là một ý nghĩ sai lầm, nữ nhân này sẽ là kết cục gì? Hắn trầm mặc nửa ngày, mới lạnh lùng hỏi, đã là như thế, vì sao muốn giấu, giếm? Cô Phi Yến có một đống lớn lý do đây. Thí dụ như, nàng cũng không hoàn toàn tín nhiệm hắn. Thí dụ như, nàng mặc dù ưa thích hắn, nhưng là liên quan đến tính mệnh sự tình, nàng từ là muốn đem bản thân đặt ở vị thứ nhất. Thí dụ như, nàng được cho mình để đường rút lui, không thể treo cổ tại hắn trên một thân cây. Bất đắc dĩ, đối mặt Tĩnh Vương Điện Hạ Trương này, Tuấn được nhân thần cộng phẫn, đồng thời cũng lạnh vô tình tàn nhẫn mặt. Cô Phi Yến vẫn là không dám nói, cuối cùng, nàng giả ngu, trả lời ra một cái khiến quân cửu thần kém chút báo nổi đáp án, nàng nháy hạ cái kia hai mắt to ngập nước, đặc biệt vô tội nói, điện hạ, hoàng mệnh, không thể trái nha. Quân cửu thần không nói chuyện, nhìn xem nàng, lại một lần tới gần, đặc biệt gần. Cô Phi Yến chỉ cảm thấy cảm giác áp bách đập vào mặt, làm cho người ngạt thở. Nàng rốt cục e sợ, từng bước lui lại, nàng càng thêm không dám nói thật. Có trời mới biết nàng nếu là nói ra những cái kia lợi mình lý do, những cái kia nghi vấn hắn lý do, vị chủ nhân này sẽ không lập tức liền đuổi nàng rời đi đây. Cô Phi Yến trầm mặc đến cùng. Quân cửu thần cuối cùng không có lại truy vấn, hắn thối lui, không lại nhìn nàng, chỉ lạnh lùng nói, rất tốt, ngươi có thể lui xuống. Cô Phi Yến thở dài một hơi, vội vàng liền đi, thế nhưng là, gia đình, lại không nhịn được quay đầu nhìn đến, nàng chân thực hối hận, sớm biết như vậy, liền, không cân nhắc nhiều như vậy, sự tình biến thành dạng này. 3 tháng kỳ hạn vừa đến, Tĩnh Vương Điện Hạ sợ, chắc là sẽ không có lưu nàng tâm a. Nàng nguyên vốn còn muốn bản thân có thể lại đến Hàn Tam tiểu thư vào phủ, bây giờ xem ra là vô vọng. Cô Phi Yến lưu luyến không rời, quay đầu nhìn đến mấy lần, tâm lý gọi là một cái thất lạc nha. Nàng hít mũi một cái, thầm nghĩ, bản thân cùng Tĩnh Vương Điện Hạ cái này đại phúc tinh duyên phận, có lẽ nhiều như vậy a. Thương tâm, cô Phi Yến dần dần đi xa. Quân cửu thần ánh mắt vẫn còn đi theo, ẩn thân ở một bên mang trọng quả thực không nhịn được hiện thân, thuyết phục, điện hạ, việc này trách không được cô dược nữ. Dù sao, chuyện lớn như vậy, nàng một tiểu nha đầu kiêng kỵ hoàng thượng, cũng là nhân chi thường tình, mang trọng khuyên nói đến đây, nhớ tới cô Phi Yến đối hoàng thượng uy hiếp, đột nhiên liền lúng túng, hắn ngay cả vội vàng đổi lời nói, điện hạ, đêm qua sự tình dù sao chưa dính đến điện hạ an nguy, cô dược nữ cũng không hiểu triều cục đối với ngài giấu giếm, vậy cũng là nhân chi thường tình, thuộc hạ tin tưởng nếu là nguy hiểm cho điện hạ sự tình, vô luận chuyện gì cô dược nữ nhất định không dám trễ nãi. Thí dụ như dược thiện sự tình, cô Phi Yến cũng là tận tâm tận lực nha. Mang trọng nào biết được chủ tử nhà mình để ý là cái gì, nào biết được cô Phi Yến núi chủ tử nhà mình nói qua ưa thích hai chữ, nói vẫn là cái gì đều thích. Hắn hung hăng thuyết phục, quân cửu thần lại đều không nghe lọt tai, chỉ phất phất tay để hắn lui ra. Mang trọng không dám quấy nhiễu, bất đắc dĩ ẩn thân mà đi. Quân cửu thần vẫn nhìn xem cô Phi Yến thân ảnh, thẳng đến nàng thân ảnh biến mất không thấy, khóe miệng của hắn mới nổi lên vẻ tự giễu độ cung. Nữ nhân này cái gọi là ưa thích đến cùng là ý gì? Hắn tựa hồ hiểu sai. Hắn ha ha nở nụ cười lạnh, cô Phi Yến, người ưa thích, nguyên lai, vẻn vẹn, là như thế. Đêm đó, quân cửu thần liền rời đi, cô Phi Yến một biết rõ hắn rời đi, tâm tình liền càng thêm mất mát. Một đêm đều không ngủ. Hôm sau, cô Phi Yến đang định đi mua dược tài bắt đầu luyện ích thần đan. Mới ra cửa sau không bao lâu, liền thấy Trình Diệc Phi hai tay vây quanh dựa vào ở trên xe ngựa, một mặt vô lại ý, cười với nàng. Cô Phi Yến tâm tình không tốt, quay người muốn đi, Trình Diệc Phi vội vàng đuổi theo, kéo tay nàng cánh tay. Hắn cũng không để cập tới cầu hôn sự tình, chỉ cười nói, tiểu dược nữ, đi, ta mời ngươi ăn cơm. Cô Phi Yến lập tức hất ra, đang muốn nổi giận, nghĩ lại, lại nói, ngươi nếu có thể mời đến bát hoàng tử, ta cũng có thể cân nhắc. Hôm qua quên cùng Tĩnh Vương Điện Hạ ám chỉ thối khối băng sự tình, bây giờ nhìn đến, nàng chỉ có thể từ Trình Diệc Phi bên này hạ thủ. Trình Diệc Phi chỉ coi cô Phi Yến vì cự tuyệt nàng mà nói bậy. Hắn nói, bát hoàng tử mấy ngày trước đây đúng lúc hồi cung, bản tướng quân liền đi mời hắn. Tiểu dược nữ, ngươi chờ. Trình Diệc Phi sợ cô Phi Yến thất hứa, không đợi nàng trả lời liền chạy. Cô Phi Yến bất khả tư nghị quay đầu nhìn lại, ánh mắt dần dần sáng lên, khóe miệng dần dần dương, chờ, bản dược nữ nhất định chờ. Ngoặc kép, các converter, hết chương.